Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 470, Hắc huyết Tùng Lâm thấy tử tà tình. Ta có chút mà chuyện cho Nhạc Nhi nói, cho nên, các người có thể hay không tránh một chút. Phương Mặc nhìn Đoạn Thục Nghi còn có Sở Dương, nói, không cần ca ca, bọn họ đều là thân nhân của ta. Là người mà ta tín nhiệm nhất, không có gì là không thể nghe được. Sở Nhạc Nhi đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, cười nói, được, cái kia, chúng ta suy nghĩ đã cách trở phương thiên địa này đi. Phương Mặc phất phất tay, trong nháy mắt, chỗ này tiểu viện khí tức, biến mất ở chỗ cũ, giờ khắc này, coi như là thánh quân đích thân tới, cũng kiểm chắc không tới. Cái tiểu viện này bên trong xảy ra chuyện gì? Nhạc Nhi, hiện tại, mặc dù ta hiện tại chữa khỏi ngươi, ngươi sau đó có thể giống một người bình thường, thậm chí trưởng thành liễu kết trong giá thú tử, cũng là không có vấn đề chút nào. Nhưng, ngươi tuổi thọ, lại về sau 30 năm. Vấn đề này, là ngươi thiên mệnh cho phép, coi như là ngươi ở trong bụng mẹ không có nhận qua bị thương. Sau đó không tu luyện được có thể phá trừ tiên phàm cách. Cũng chỉ có thể dừng bước ở cái này tuổi thọ. Cái gì hoàng cấp quân cấp thậm chí lục phẩm trở xuống chí tôn. Đều không thoát khỏi được cái này thiên mệnh thọ nguyên hạn chế. Ân nhân, còn xin ngươi mau cứu Nhạc Nhi. Bình thường một tiếng, vừa rồi cũng không có quỳ Đoạn Thục Nghi. Hiện tại bịch một chút liền quỳ xuống trước mặt Phương Mặc. Đứng lên đi, Phương Mặc đưa tay nâng đỡ, Đoạn Thục Nghi cũng là chậm rãi đứng lên, nhỏ như vậy thủ đoạn, cũng không có kinh ngạc đến Đoạn Thục Nghi, ta nếu nói, khẳng định sẽ cứu được Nhạc Nhi. Phương Mặc cười nói, tốt, tốt tốt, cảm ơn ân nhân, Đoạn Thục Nghi cảm kích nói, tốt, kêu ta Phương Mặc là được. Phương Mặc lắc đầu, hắn đặc biệt không thích người khác kêu hắn ân nhân. Phương Mặc ca ca, Sở Nhạc Nhi ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trên mặt lộ ra đã lâu không gặp nụ cười. Nếu ta là cũng có cái ngươi như vậy muội muội đã khỏi. Phương Mặc nở nụ cười doanh doanh sờ một cái đầu Sở Nhạc Nhi, nói, vậy ta liền thành muội muội của ngươi tốt. Có thể thấy Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ, cho dù ai thống khổ vài chục năm, bỗng nhiên xuất hiện một người, đem mình chữa trị xong, còn nói mình còn có thể sống được càng lâu hơn, đều sẽ đối với người kia có hảo cảm. Dù sao, Sở Nhạc Nhi vẫn là cái tiểu hài tử. Tốt, người cô muội muội này ta liền nhận xuống. Phương Mặc gật đầu, hài lòng nói, ca ca. Sở Nhạc Nhi hì hì cười một tiếng, vui vẻ không được. Nhạc Nhi, ngươi có Phương Mặc người ca ca này, liền quên ta cái này đại ca ruột. Có thể thấy, Sở Dương ăn dấm, nhanh đi dỗ dành đại ca ngươi. Ngươi xem một chút, đều ăn dấm. Phương Mặc cười to nói, ha ha ha, mọi người thấy Sở Dương dáng vẻ quẫn bách, đều nở nụ cười. Nhạc Nhi, hiện tại, ta có một vật cho ngươi. Ngươi sau đó, có thể tu luyện, mà còn thậm chí sau đó lại so với ca của ngươi thành tựu cao hơn. Nhưng, vật này, ngươi có thể sẽ không lựa chọn. Cho nên, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi. Phương Mặc nói, ca ngươi nói đi. Sở Nhạc Nhi gật đầu, nói, Phương Mặc nếu đã nói như vậy, khẳng định có lý. Nàng liền nghĩ tới mình những năm này đã nghe qua nhìn qua chuyện xưa. Chẳng lẽ ma công loại hình? Vật này được xưng là độc, Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng. Độc, ba người đồng thời hoảng sợ nói. Đúng vậy, độc, ta chỗ này có một loại thể chất, có thể cho ngươi, đặt tên là tiên thiên độc thể. Cũng có một đạo, đặt tên là độc đạo. Chỉ cần ngươi tu luyện, sau đó, vấn đỉnh chư thiên vạn giới đệ nhất độc đạo người, cũng là chưa chắc không thể. Phương Mặc nói, ta chỉ có thể tu luyện độc đạo. Sở Nhạc Nhi không chút do dự trả lời. Có thể tu luyện, tự nhiên có rất nhiều nói. Nhưng, độc đạo là thích hợp ngươi nhất. Bởi vì, cái này vốn là, chính là thứ thuộc về ngươi. Phương Mặc Từ Tốn nói. Đồ của ta, Sở Nhạc Nhi hồ nghi hỏi. Ngươi sau đó liền biết. Nếu ngươi không nghĩ tu luyện, ta chỗ này còn có một phần tiên thiên linh mạch, cực âm chi thể thể chất, còn có một quyển cửu âm thần quyết, như thường có thể vấn đỉnh đỉnh phong, sau đó đi theo đại ca ngươi bước chân, như thường sẽ không đã kéo xuống. Phương Mặc nói, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, độc đạo cũng không chẳng qua là đại biểu cho giết người như ngoé. Độc vật này ứng dụng tốt, có thể giết người cũng có thể cứu người. Người chị dâu bên trong một cái, liền tu luyện độc đạo. Nàng là trời sinh tiên thiên độc thể. Tên của hắn, gọi là Tiểu Y Tiên. Người nghĩ một chút, Phương Mặc nói. Vậy, ta lựa chọn độc đạo. Sở Nhạc Nhi nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu nói. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, tốt. Hệ thống. Động thủ, Phương Mặc gật đầu, nói, được, Tư Tư gật đầu, sau đó bắt đầu cho Sở Nhạc Nhi quán thâu những thứ này. Hơn 3 giờ sau, tốt, sau đó, người liền hảo hảo tu luyện độc này nói, qua một thời gian ngắn, đại ca ngươi rời khỏi Đông Nam, chúng ta cùng đi Hắc Huyết Tùng Lâm, chỗ nào, có một cái ngươi, ngươi cùng đại ca ngươi đều cần đồ vật. Phương Mặc chợt nhớ tới trong Hắc Huyết Tùng Lâm Thiên Độc Ngọc Tinh. Cùng, Tử Tà Tinh, Sở Nhạc Nhi gật đầu. Đối với Sở Nhạc Nhi lựa chọn độc đạo, Sở Dương cùng Đoạn Thục Nghi cũng không có ý kiến. Mà còn, đây là Phương Mặc quyết định. Sau đó thời gian, Sở Dương lại bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình, tích lũy mình nền tảng. Trong nguyên tác, vì cho Sở Nhạc Nhi làm thuốc, hiện tại cũng là vì cho Sở Nhạc Nhi làm thuốc. Tu luyện độc công tất nhiên cần rất nhiều độc dược, những này đều là tiền a, là tử tinh. Phương Mặc cũng sẽ không đi trợ giúp Sở Dương, đây đều là cửu kiếp kiếm chủ cần phải trải qua. Thế là ở sau 3 tháng, Sở Dương cảm giác mình không có ở lại cần thiết, tu vi của hắn cũng sẽ là đi tới kiếm đế cửu phẩm đỉnh phong, thực sự cao thủ cấp bậc, cho nên Sở Dương bắt đầu hướng về Phương Mặc quy hoạch lộ tuyến. Cũng là phải Hắc Huyết Tùng Lâm phương hướng đi. Ở trên đường, đám người Phương Mặc còn gặp Nguyệt Linh Tuyết cùng Ninh Thiên Nhai. Phương Mặc cùng hai người hàn huyên một hồi ngày, cũng là tiếp tục hướng về Hắc Huyết Tùng Lâm đi. Hắc Huyết Tùng Lâm, nơi này thuộc về một cái việc không ai quản lý chi địa, không có chút nào quy tắc có thể nói, coi như là người chấp pháp, tới chỗ này đều phải cuộn lại nằm lấy. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS, liền giống là đấu phá thế giới hắc giác vực, lời nói, mỗi thế giới cần phải đều có một chỗ như vậy. Hắc Huyết Tùng Lâm mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng đồng dạng cơ duyên trùng điệp. Tiếp xuống, Sở Dương cũng là bắt đầu rửa sạch hành động, đồ tốt hết thảy bắt lại. Thật tình không biết, nơi này có vài thứ là Tử Tà Tình cố ý gieo. Thế là, Sở Dương ở một ngày nào cùng người khác đánh nhau, không cẩn thận tiến vào đạo cảnh, cũng là phải tu chân giả nói tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới này, đối với thế giới này người mà nói, có thể thu tập được đạo cảnh lực, vô cùng thần kỳ. Phương Mặc cũng không khỏi không bội phục Sở Dương tư chất. Lúc này, một cái người áo trắng xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt hai người. Đúng là Tử Tà Tình. Trên Tử Tà Tình tới không nói hai lời, trực tiếp đối với Sở Dương mở đánh, đè xuống đánh loại đó. Thật ra là đang thu thập đạo cảnh lực. Xong, Sở Dương cũng không phải ăn chay. Một lần sau khi chiến đấu, Sở kiếm chủ liền thành công đột phá, đi tới kiếm trung đế quân nhất phẩm. Ngưu Bức không muốn không muốn, một bên theo Ngụy Vô Nhan nhìn sửng sốt một chút. Phương Mặc lại là làm giảm có việc nhìn hết thảy đó, không có chút nào muốn xen vào ý tứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.